Chương 4. 1025 tự giết lẫn nhau. Nàng mấy lần muốn bổ nhào qua, đều bị trạng thái điên cuồng Hạ Cảnh Kỳ giao cho một cước đá văng. Vương Lê Mộng phù phù ngồi quỳ chân trên mặt đất, vỗ cắt đất gào khóc nói, ta như thế nào sinh ngươi như thế cái xuất sinh a xuất sinh. Xuất sinh liền thân muội muội của mình cũng không chịu bỏ qua ta. Vương Lê Mộng là tạo cái gì nghiệt nha a a a, trượng phu không đáng tin cậy, sủng ái nhất tiểu nữ nhi lại không cứu về được, bình thường cùng người trong suốt giống như, nhìn xem ngược lại là mười phần nhu thuận nhị nữ nhi, ở thơ y điếm na y, thế mà lại như là phát điên cùng với nàng đối nghịch. Nàng hận a, hận độc những người trước mắt này, mỗi người nàng đều cực hận. Vương Lê Mộng từ chiếc nhẫn trong lấy ra một viên phá linh đan, một ăn vào, cả cái người khí thế trên người liền bắt đầu liên tục tăng lên đi lên. Cảnh Kỳ Giao trong lòng nhảy một cái, nắm lấy Cảnh Mân Giao cái cổ hướng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt cảnh giác trừng mắt mẹ của mình, thanh âm ngăn không được cu nở dê đi theo bén nhọn mấy phần, gọi nói, mẫu thân, ngươi vẫn không rõ a Mân Mân không cứu về được. Mân Mân nàng đã dùng qua một lần tụ hồn linh, nàng căn bản không thể lại dùng lần thứ hai a, ta giết ngươi. Ta giết ngươi. Tên xuất sinh này Vông Lê Mộng đỏ lên một đôi mắt, đồng nhiên hướng Cảnh Mân Giao nhào tới, một bàn tay quất vào nàng. Trắng non trên gương mặt. Tiêu Mục một mặt kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn này, có chút há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, lại không nói gì, mím thật chặt miệng nhỏ. Mặc Liên túi đầu nhìn nàng một chút, thò tay đưa nàng nắm vào trong lồng ngực của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ, thấp giọng nói nói, ngươi nhìn, nói nữ nhân này căn bản cũng không phải là chúng ta mẹ. Ngươi xem một chút nàng cái kia vì tư lợi dáng dấp, nếu không phải nàng một tay thúc đẩy, hai cái nữ nhi làm sao lại biến thành dạng này một bộ tự giết lẫn nhau cục diện. Tiêu Mục chậm rãi gật gật đầu. Mẫu thân Ngụy Tử Cầm, biết rất rõ ràng chính mình không phải nàng thân sinh, nhiều năm qua đợi chính mình nhưng là coi như con đẻ. Tựa như tam phòng phu nhân Hoa Thị đồng dạng, hai cái con thứ đều không phải mình sinh, lại như cũ đợi bọn hắn cùng con ruột, gặp được chuyện gì. Liền cùng gà mái bao che cho con. Ngươi đều là có cảm tình, không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh. Ngươi đợi nhi nữ tốt, tự nhiên không có khả năng không có một chút hồi báo. Tuy nói tam phòng phu nhân người là ngu muội một chút, như thế tung tử cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Có thế Kiều Mục lại tại này phu nhân trên thân, mơ hồ nhìn thấy hơi có chút mẫu thân ảnh tử. Lại thêm Hoa Thị cu nở dê không giống trước mắt ông Lê Mộng như vậy, quá phận cưng chiều hài tử. Vì lẽ đó thọ yến ngày ấy, nàng ngược lại là lên tiếng giúp cái kia Hoa Thị, chính là đạo lý này. Rõ ràng đều là mình nữ nhi, tâm lại thành dạng này. Kiều Mộ không nói lắc đầu. Này Vông Lê Mộng cũng coi là cái kỳ hoa đi. Cũng bởi vì sinh hài từ ngày ấy, đứa nhỏ này không rất, vẫn ghi hận nàng nhiều năm như vậy nhìn xem cái kia hai mẫu nữ ngươi tới ta đi đánh mấy chiêu, tất cả mọi người cảm giác có chút không phản bắt được. Cảnh Mân Giao thi thể bây giờ bị các nàng ném tới trên mặt đất. Vương Lê Mộng sau khi dùng thuốc công lực đại tiến, tự nhiên không phải Cảnh Kỳ Giao có thể ứng đúng. Cũng không lâu lắm cả người liền bị Vương Lê Mộng đặt ở dưới thân, một bàn tay lại một bàn tay đập vào trên ót. Cảnh Kỳ Giao bị ngã nhào xuống đất, khắp cả mặt mũi đều là máu, nhịn không được hàn giọng cùng kêu lên. Dần dần, thanh âm của nàng song chậm rãi yếu xuống dưới. Vương Lê Mộng có thế thật là độc ác. Một bàn tay liên tiếp một bàn tay, mắt đỏ cùng tựa như phát điên, từng cái tự tay đập vào nữ nhi của mình trên ót.